Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 573, sinh mệnh cấp độ. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, triệu hoán ác ma đại quân cần bộ đội lại tiến lên một khoảng cách sau lại tiến hành. Bất quá bây giờ vội vã muốn cùng ác ma đại quân đàm phán, cũng chỉ có thể sớm triệu hoán. Mặc dù dùng 300 cái ác ma thuật sĩ tăng thêm vạn quân liên hiệp binh sĩ lực lượng, thành lập một cái có khả năng triệu hoán ác ma đại quân phân thân căn cứ cũng cần 3 ngày thời gian. Cho nên mấy ngày nay Nguyên Thần Phi ngược lại nhàn rỗi xuống tới. Ngược lại Tàn Nhẫn Báp đã biến mất, Nguyên Thần Phi cũng không vội mà lập tức xuất kích. Trước đó vài ngày liên tục giết chóc, tạo thành thần tâm mệt mỏi cũng cần một chút giảm sóc. Tím Nham ngoài thành một bãi cỏ bên trên, Nguyên Thần Phi uể oải nằm ở nơi đó, trong miệng nhai lấy cây cỏ, nhìn lên bầu trời, đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Ly dùng cùi chỏ thọc một chút Nguyên Thần Phi, đang suy nghĩ vài ngày trước chiến đấu, ban đầu cho là mình thân thể đã đủ mạnh, không nghĩ tới một trận chiến đấu vẫn là cấp tốc nắm chính mình lấy hết. Nguyên Thần Phi hí hư nói, trước ngươi tập kích các nơi, 5 ngày đều không có nghỉ ngơi thật tốt, cũng khó trách. Hạ Ngưng trả lời, đúng thế, Hàn Phi Vũ liên tục gật đầu. Trước đó cái kia 5 ngày, nhưng làm ta mệt muốn chết rồi, nếu không phải Phi Ca hôn mê, ta cảm giác mình có thể lại chống đỡ 5 ngày liền là kỳ tích. Hàn Phi Vũ đồng ý nói, cái này là vấn đề à, đều đã là siêu nhân, làm sao thể lực còn kém như vậy? Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc bất mãn, có thể là bởi vì tiêu hao cũng là siêu nhân cấp. Bên cạnh Lý Chiến Quân nói, không, không phải, Kỳ lại trả lời. Là bởi vì làm tính mạng của các ngươi bản chất còn không có đột phá. Nguyên Thần Phi kỳ quái xem Kỳ. Sinh mệnh bản chất. Đúng, Kỳ nghiêm túc gật đầu. Hệ thống đưa cho các ngươi lực lượng cường đại, nhưng tính mạng của các ngươi bản chất vẫn là người sinh mệnh bản chất. Các ngươi theo trong gen liền cần nghỉ ngơi cùng điều dưỡng. Coi như tiến hóa cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi này loại nhu cầu. Nó liền như là một loại quy luật. Chỉ cần không tiến hóa đến tầng thứ cao hơn, liền không thể thoát khỏi loại quy luật này, mà chỉ có thể kéo dài nó. Cái kia muốn như thế nào mới có thể tiến hóa đến tầng thứ cao hơn đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, đương nhiên là tư xúc. Kỳ trả lời, tư xúc không gì làm không được. Lại là tư xúc. Cơ hồ tất cả vấn đề đều có thể thông qua tư xúc đến giải quyết. Vấn đề duy nhất là ngươi là có hay không lựa chọn cái phương hướng này. Nguyên Thần Phi lựa chọn chủ tâm linh phương hướng, thuật thôi miên vận dụng, tâm trí năng lực tăng lên, phụ siêu cảm ứng, cuối cùng mới là lợi dụng tư xúc niệm động, cơ thần cảm ứng. Thế nhưng đối với sinh mạng bản chất tăng lên, thật đúng là không có nghiên cứu qua. Thứ năm nguyên tố cùng tự nhiên thần quyết không được sao? Nguyên Thần Phi hỏi. Kỳ lắc đầu. Thứ năm nguyên tố cùng tự nhiên thần quyết tại trên bản chất là một mã sự tình. Chúng nó có thể tăng lên ngươi sinh mệnh cường độ, lại là căn cứ vào ngươi nguyên bản đặc tính. Như vậy cũng tốt so một người. Khí lực có khả năng biến lớn, có thể biến đổi đến lại lớn cũng còn là một người, cũng là có cực hạn. Thứ năm nguyên tố sinh mệnh năng lượng rất mạnh, nhưng người không cảm thấy nó năng lực khôi phục thủy chung bị hạn chế sao? Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ, không phải thứ năm nguyên tố đến hạn mức cao nhất, mà là tính mạng của ta bản chất đạt đến cực hạn, cho nên thứ năm nguyên tố vô phương phát huy càng lớn tác dụng. Đúng, ngươi cần trên bản chất cải biến cùng bay vọt. Kỳ nghiêm túc gật đầu. Nhu Hoa tò mò, làm sao ngươi biết này chút? Ta có thể là hồng hoang dị thú, ta biết rất nhiều. Kỳ kiêu ngạo trả lời. Có thể muốn như thế nào mới có thể thông qua tư xúc đến đề thăng sinh mệnh cấp độ? K kỳ vừa thổi qua Gia Châu. Nghe xong vấn đề này liền sụp đổ mặt, lắc đầu nói, cái này ta cũng không biết. Liền biết này hết sức không dễ dàng, cần thời cơ, muốn lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý, đột phá sinh mệnh giới hạn mới được, cho nên vẫn là không được đi. Liền biết không dễ dàng như vậy, Lý Chiến Quân nói thầm. Nguyên Thần Phi lại như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì thào thì thầm, sinh mệnh hình dáng cải biến, bản chất tiến hóa, sinh mệnh chân lý, giới hạn. Mọi người cùng nhau nhìn hắn, Nguyên Thần Phi trong mắt hơi hơi lóe lên nhất tuyến quang sáng chói. Hắn đột nhiên cười, nói, thời khắc sinh tử, theo hắn nói chuyện, mọi người phát hiện, Nguyên Thần Phi mang cho cảm giác của bọn hắn giống như không đồng dạng. Đột nhiên cảm giác là như thế xa xôi, mà vừa xa lạ, giống như là thay đổi một người đang giả trang diễn Nguyên Thần Phi. Nguyên đại ca, Hàn Phi Vũ tại Nguyên Thần Phi trước mắt lắc lắc tay. Nguyên Thần Phi cười một tiếng, ta không sao, chỉ là ta cảm giác, ta hiểu được chút gì. Hắn xem nhìn mình tay, kén da đang nhanh chóng thối lui, trở nên óng ánh trơn bóng, hào quang như ngọc. Không chỉ như thế, liền liền mặt của hắn cũng bắt đầu rực rỡ. Ngươi đột phá. Kỳ kêu to lên, ngươi sinh mệnh bản chất đột phá. Đúng vậy a, hẳn là đi, Nguyên Thần Phi nói, nguyên lai, ta cũng sớm đã có được. Chỉ là ta một mực không biết. Hạ Ngưng mấy người cũng ý thức được. Sinh tử luân hồi, lần kia nhiệm vụ, Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hiểu rõ sinh tử chi chân lý, mới có thể đột phá sinh mệnh giới hạn. Chỉ có chết qua một lần người mới có tư cách này. Lại thêm trước đó chiến cơ tiêu hao, để cho ta lại một lần nữa cảm nhận được thời khắc sinh tử ý nghĩa. Kém liền là cái kia một điểm lý giải. Hiện tại đột phá, xem như nước chảy thành sông đi. Lý Chiến Quân hưng phấn muốn nói ta đây có phải hay không cũng được, nhưng nhớ tới Mr. nói với chương trình, sau đó ủ rũ, biết mình cho dù chết 10 lần đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Thời khắc sinh tử giới hạn đột phá, cần chính là càng sâu tầng lĩnh ngộ cùng khám phá. Đó không phải là đơn giản tử vong liền có thể làm được. Lưu Ly hỏi, vậy ngươi bây giờ cảm giác mình có cái gì khác biệt? Không có gì khác biệt. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Câu trả lời này nhường mọi người thất vọng. Cái gì a? Cái gọi là đột phá chưa mang đến nửa điểm tăng trưởng sao? Nguyên Thần Phi nói, sinh mệnh biến hóa về mặt bản chất, không phải tăng cường, mà là tương đương với viết lại gen, để cho mình trở nên càng có tiềm lực, càng thêm, ngô, hoặc là ta như thế nói với các ngươi, liền là lại càng dễ đột phá, lại càng dễ xuất hiện mới độ cao, lại càng dễ đột phá. Lại càng dễ nắm giữ siêu thoát kỹ, đột phá một ít kỹ năng hạn chế. Là như thế này, nhưng kỳ thật không chỉ, tỉ như ta năm thần quyết, có mấy cái đã luyện đến đỉnh, nhưng bây giờ theo ta sinh mệnh bản chất đột phá, ta phát hiện, chúng nó tựa hồ lại có chỗ tăng lên. Lời tuy như thế, thế nhưng không có thực tế tăng lên, vẫn là để người có chút thất vọng a. Lý Chiến Quân lắc đầu, tượng người như hắn, xem sự tình đơn giản, cũng càng thêm hiện thực, sinh tử luân hồi mang tới sinh mệnh bản chất đột phá. Vậy mà không có bất kỳ cái gì trên thực lực trực tiếp tăng thêm. Cho dù có lại nhiều tiềm lực, cũng làm cho hắn thất vọng, Nguyên Thần Phi lại sắc mặt cổ quái, cũng không hoàn toàn là, mọi người cùng nhau nhìn hắn. Nguyên Thần Phi lấy ra quái đản chi nhận, liền xem quái đản chi nhận đột nhiên thả ra ngũ sắc quang hoa. Nó vậy mà tấn thăng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi sinh mệnh bản chất thu được tăng lên. Quái đản nhất tộc đối ngươi biểu thị tán thành. Ngươi bây giờ có khả năng có tư cách sử dụng phẩm chất cao quái đản chi nhận phục chế bản. Quái đản chi nhận cao cấp phảng phẩm, đẳng cấp 75. Phẩm chất thần thoại, Hình thái thứ nhất, hình kiếm thái, công kích 860. Có được kỹ năng một quái đản vết tích. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ tạo thành mê muội, ngứa, ác tâm, ngáp, ợ hơi, hắt xì, mắc tiểu, đánh giấm cùng với mãnh liệt tính xúc động chờ hàng loạt kỳ lạ sinh lý cảm thụ. Có được kỹ năng hai quái đản tiếp xúc. Khi thanh này vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương lúc, sẽ đối với địch nhân cơ bản thuộc tính, bao quát lực lượng, phản ứng, thể lực các loại tạo thành ảnh hưởng, khiến cho giảm xuống. Quái đản chi tâm đặc hiệu 1, làm chênh lệch đẳng cấp không cao hơn 15 cấp lúc. Ngươi có khả năng tự do sử dụng nên vũ khí. Quái đản chi tâm đặc hiệu 2, làm ngươi sử dụng thuộc tính bảo thạch lúc, sẽ không giảm xuống bảo thạch phẩm chất. Quái đản chi tâm đặc hiệu 3, làm ngươi mang theo thằng hề mặt nạ lúc. Quái đản chi nhận đặc hiệu công năng gấp bội. Quái đản chi tâm đặc hiệu 4, thu hoạch được quái đản lĩnh vực. Đối quái đản trong lĩnh vực mặc cho một mục tiêu công kích, mặt khác đối địch mục tiêu đều lại nhận giảm phân nửa tổn thương. Đặc hiệu không thay đổi. Trước mắt lĩnh vực phạm vi làm bán kính 3-30 mét. Cụ thể hiệu quả quyết định bởi tại quái đản chi nhận tâm tình. Hình thái thứ 2, quyền 6 hình dáng, lực công kích 550. Có được đặc hiệu 1 thi ngược cuồng, làm người dùng quái đản quyền 6 công kích đối thủ lúc, sẽ cảm nhận được đặc biệt hưng phấn. Mỗi một lần thành công đánh trúng mục tiêu đều sẽ ngoài định mức tăng thêm một chút lực công kích. Nhưng mỗi một lần bị đối thủ tránh né công kích, cũng sẽ hàng thấp một chút lực công kích. Duy trì thời gian tùy tùng sự hưng phấn của người cảm xúc. Đối với người khác phái công kích hiệu quả gia tăng, tâm trí giải trừ hữu hiệu. Có được đặc hiệu 2 thụ ngược đãi cuồng, bị quái đản quyền 6 mục tiêu công kích, sẽ đối với thống khổ sinh ra cảm giác hưng phấn. Càng thống khổ càng hưng phấn, bọn hắn sẽ thả vứt bỏ hết thảy phòng ngự thủ đoạn, thỏa ích hưởng thụ đến từ ngươi đả kích. Nhưng muốn cẩn thận, bọn hắn vẫn là sẽ phản kích nha. Duy trì thời gian tùy tùng đối phương hưng phấn cảm xúc. Đối với người khác phái công kích hiệu quả gia tăng, tâm trí chống cự hữu hiệu. Quái đản chi tâm đặc hiệu, giống như trên, đây là cái gì tình huống? Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, nguyên thần phi thở dài, cái này là này đem vũ khí đặc tính, không tiếp thụ bất luận cái gì ngoại vật cải biến, chỉ nhìn chủ nhân phù hợp nó phẩm vị, nó liền nhắc nhở, bằng không liền bãi công. Quái đản chi nhận chấn động 2 lần, biểu thị ngươi nói đúng. Nhắc nhở làm thần thoại vũ khí quái đản chi tâm tại đặc tính bên trên không có quá nhiều biến hóa. Chẳng qua là giải phong chỗ có hạn chế, đồng thời cơ sở công kích tăng lên, sau đó liền là có thêm một cái quần thể đặc hiệu. Cùng tam nhãn tháp lúc chiến đấu quái đản chi nhận tăng lên hiệu quả một dạng. Chẳng qua là lĩnh vực này phạm vi quyết định bởi tại tâm tình thực sự làm cho người ta không nói được lời nào, con mẹ nó chứ làm sao biết như thế nào nhường tâm tình của ngươi tốt. Bất kể nói thế nào, cũng là tăng lên, nguyên thần phi đã đứng lên, xem ra chúng ta có khả năng hơi hơi điều chỉnh một chút kế hoạch. Hắn lấy ra tinh la huyễn cảnh, thẻ, thế nào, cùng ta cùng đi tinh la huyễn cảnh đi dạo đi, nhìn một chút có thể hay không có thứ gì thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.